Meme của anh đẹp hơn người thật. Chương 28, lịch sử đen của đối thủ, anh có muốn biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum Beta, Nimi, cố vị vừa đến công ty liền nhận được điện thoại của người đại diện. Tuần này chị không xếp lịch trình mới cho em, ngoại trừ một đại ngôn, một buổi chụp ảnh bìa, những cái khác đều tạm gác lại, em cứ ở nhà đọc kịch bản cho tốt đi, chuẩn bị cho tuần tới vào đoàn phim. Vâng em biết rồi ạ, cố vị nghe xong cắm sạc điện thoại tiện tay mở Weibo xem. Mấy hôm trước cậu nháo ra chuyện lớn như vậy, quả nhiên Weibo cậu đang bị cư dân mạng oanh tạc điên cuồng. Hôm nay đã học từ vựng chưa, cố vị đâu rồi? Gặp chuyện là mất tích còn không chịu phản hồi gì hết. Trà ướp hoa, BTCS, việc thường ngày của cố vị chính là tự mình cọ nhiệt cho mình. Biển là nước mắt của cá, mọi người tìm hiểu kịch bản sáng tỏ như trăng trưa, đừng vội mắng, em ấy chỉ muốn tìm cảm giác của nhân vật nên mới xem Weibo của Giang Tầm, cậu ấy nghiêm túc làm việc thì có gì sai chứ, mọi người nên giữ miệng mình cho sạch sẽ đi. Người dùng, em, cố vị là người tâm cơ, ok, tẩy cái gì mà tẩy, chẳng phải muốn cọ tí nhiệt cho phim mới sao, còn dám cọ lên đầu Giang Tầm nữa. Dù che mưa của nhím nhỏ, lầu trên ăn nói cẩn thận nhé, nhìn tài khoản là biết ơ chuyên đi hắc hắc cố vị từ 2 ngày trước vẫn chưa chán à, thấy vui lắm sao. Cố vị click mở Weibo đoàn phim, quả nhiên cùng ngày cậu tham gia game show thì đoàn phim sáng tỏ như trăng đã bắt đầu truyền bá. Hạ Trừng, tuyên hội đồng Lisa, TATW cố vị, chữ Diêu, đầu thu sẽ ra mắt Minh Minh như Nguyệt, sáng tỏ như trăng là đại IP truyền thể, vừa quảng bá xong 4 diễn viên chính đã liên tục bị cư dân mạng vây hãm, anti-fan cố vị được nước đem toàn bộ bất mãn chốt lên đầu vai diễn mới của cậu. Nhân viên vĩnh viễn 18 tuổi, trời ạ, đoàn phim điên rồi sao, tìm một lưu lượng mới nổi bằng Si Căng Đan diễn Mâu Tử Hàm, đạo diễn rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Cần lưu lượng không cần chất lượng sao? Hoa hoa, hôm nay đã học bài chưa, lo sợ các thứ. Chị em nên thấy thỏa mãn đi, tôi nghe nói lúc trước cậu ta còn diễn nam một cơ, bây giờ dù sao vị trí nam một cũng được bảo vệ rồi, thật đau lòng cho mâu mâu của chúng ta, mỗi người hãy viết một huyết thư cầu xin đổi vai. Người dùng 9.786.565, cậu lưu lượng này căn bản là không muốn diễn hẳn hoi đâu, vào đoàn chỉ muốn xào nhiệt độ thôi, mọi người xem cậu ta vì muốn tẩy trắng còn cọ sang cả Weibo của Giang Tầm kìa, nghĩ TMW tầm thần sẽ để ý cậu ta sao? Ha ha, sô-cô-la bông lan trứng muối, lầu trên nói có lý đấy. Fan nguyên tác cầu xin cố vị buông tha Mâu Tử Hàm đi. Bông tuyết, một cầu xin cố vị buông tha Mâu Tử Hàm. Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ. Bình luận của mấy người có ý gì vậy? Phim còn chưa khai máy đã bị mấy người xé xác tan tành rồi đó. Có clone đến dẫn dắt bình luận theo tiết tấu. Trợ lý Mộc Duyệt dừng bên cạnh cố vị nói. Em biết mà, cố vị cười cười, bọn họ mỗi ngày cứ đúng giờ sẽ online để hack em. Mục Duyệt bị cách nói của cậu chọc cười. Giang Tầm không về nhà mà trực tiếp tới câu lạc bộ, anh vừa mới đến phòng huấn luyện liền thấy vị trí ngồi của mình. Đồng đội thấy anh thì bất đắc dĩ nhún vai, Giang Ảnh ngồi ở vị trí của anh xoay người lại, tay cầm di động lắc lắc, trên màn hình là giao diện cái app mà trước kia anh từng thấy. Hôm nay không đi làm à, Giang Tầm thấy cậu thì hơi bất ngờ. Anh ơi, Giang Ảnh đối mặt với anh, vừa nãy đối thủ của em follow anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tầm dừng chân trước ánh mắt mong chờ của Giang Ảnh lấy di động click mở giao diện Weibo của mình. Block cậu ta đi, Giang Ảnh xoa xoa tay nhìn anh là anh trai em mà, không thể phí công vô ích được cậu phải chạy từ đoàn phim tới đây đó. Sau đó cậu thấy anh trai ruột của mình mở danh sách follow tìm được tên. TATW cố vị, rồi dùng tốc độ cậu không thể theo dõi làm mấy cú click liên hoàn. Điện thoại Giang Ảnh rung lên điên cuồng báo tin đến. SUPIFANS tiểu bảo bối của cậu TATW cố vị follow. TMW, Sun, SUPIFANS tiểu bảo bối của cậu TATW cố vị Weibo được tác. SUPIFANS tiểu bảo bối của cậu TATW cố vị được. TWM, Sun follow, Giang Ảnh sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới mở miệng hỏi. Tiểu bảo bối của em, Phi Phi, ý em là đối thủ của em có tới 5 giờ dữ liệu lịch sử đen của cậu ra, anh có muốn xem để tẩy não không? Vậy gửi anh đi, Giang Tầm nói, Giang Ảnh như lại thấy được hy vọng, vui vẻ dâng lên 5 giờ kho báu mà mình cất giữ bấy lâu nay. À đúng rồi, anh quan tâm đối thủ của em làm gì? Giang Ảnh nói, lần trước mẹ bảo có tìm đối tượng đính hôn cho anh lo mà bồi dưỡng tình cảm với người ta đi, cả ngày cứ quan tâm đến đối thủ của em làm gì. Cách chương.